Hôm nay thì xin tiếp tục cái bài kinh là Daniya Sutta, nói về sự thách thức khẩn ngược, và xin có một cái thông điệp nữa về Niết Bàn. Thì một cái tối nọ thì Đức Phật đang ở trong một cái tu viện, và vua trời Đế Thích là Sắc Ca đến gặp, xuống gặp Đức Phật, đứng sang đảnh lễ rồi ngồi sang đứng sang một bên và thưa tỏ cùng Đức Phật: thưa ngài, lý do vì sao có một số chúng sanh không đạt được Niết Bàn ngay trong kiếp này? Có nghĩa là vua trời Đế Thích muốn biết nguyên nhân vì sao mà những cái chúng sanh đó không thể nào thành đạt hay là tiến vào được Niết Bàn ngay trong kiếp này. Thì Đức Phật mới trả lời: này Sắc Ca, tức là vua trời Đế Thích, thì có những cái hình sắc mà thấy được bởi mắt, mà có cái sự ưa thích, đáng yêu, đáng thích và hài lòng với những cái giác tâm của mình. Thì sư nói rằng 2500 năm trước Đức Phật đã đề cập những cái đến đây những cái điều này, tức là những cái hình sắc đáng ưa thích đối với giác căn của mình. Ở đây là cái thị giác của mình, thì đáng ưa đáng thích nó làm cho mình khoái cảm. Đó là những cái từ rất là lớn mà sư phải trao điều kiện để hiểu cái chính xác cái ý nghĩa của những cái từ này mà Đức Phật dùng, tức là những cái khoái cảm ở đây là. Thì nếu một người mà thỏa thích chào đón khói cảm, nắm giữ những cái hình sắc đó khi giải, thì cái tâm mình sẽ tùy thuộc vào cái đối tượng mà mình ưa thích đó, rồi tham ái, rồi dính mắc vào những cái đối tượng này. Thì những cái người mà dính mắc như vậy đối với những cái đối tượng mà thấy được, tức là những cái hình sắc, thì sẽ không đạt được cái đàn ngay trong kiếp này. Thì tương tự như vậy, đối với những cái đối tượng khác của các giác căn như là âm thanh, mùi, về sự xúc chạm, vân vân, thì Đức Phật cũng nói một cái điều tương tự như vậy. Và nếu mình dính mắc vào những cái đối tượng của khói cảm giác quan, thì mình sẽ không chứng ngộ Niết Bàn ngay trong cái kiếp này. Đức Phật giảng tiếp: nếu mà một người mà khi đối diện hay là khi va chạm với những cái đối tượng như vậy mà không thỏa thích đối với hình sắc, đối với âm thanh như vậy, thì mà người đó, tức là khi mà mình tiếp xúc với những cái đối tượng và những khoái cảm giác quan như vậy mà mình không ưa thích, không có dính mắc, không có mừng đón, thì người đó sẽ không bị dính mắc vào những cái đối tượng này. Tức là ngày Sắc Ca, Đức Phật nói thì những người như vậy sẽ chứng ngộ được Niết Bàn ngay trong cái kiếp này. Thì sư nói là thiền sinh, chúng ta không nên mừng đón những cái đối tượng ưa thích như vậy, bởi vì nó là sự dính mắc của chúng ta, khiến chúng ta không có nếu mà dính mắc mình cũng chứng ngộ được Niết Bàn trong kiếp này, mà mình không dính mắc thì mình sẽ chứng ngộ Niết Bàn trong kiếp này. Thì mặt khác, chúng ta cũng không nên bực bội hay là sân hận đối với những đối tượng mà mình không được ưa thích. Thì thông thường những cái người trần, tức là phàm phu đó, thì đối với những cái đối tượng mà của giác quan mà mình ưa thích thì mình dính mắc. Còn đối với những đối tượng giác quan mà mình không ưa thích thì mình bực bội, nếu là không là sân hận và mình có khuynh hướng xua đuổi những cái đối tượng này đi. Thì nếu thành ra những cái người phàm phu thường là không có chứng ngộ Niết Bàn ngay trong cái kiếp này được. Và Niết Bàn được hiểu như là vắng mặt của tham, sân và si. Bởi vì nếu mình có tham, có sân, có si ở trong tâm của mình, tức là mình chia loại trừ được tham, sân, si, thì mình sẽ không chứng ngộ Niết Bàn ngay trong kiếp này được. Trong cái bài kệ thứ hai thì cái người mục đồng Daniya đó là có nói rằng là khi những cái con bò của ông ta đó, nó đang ăn cỏ trên những cái cánh đồng xanh và có thể chịu đựng được những cơn mưa, nên ông ta thách thức cái thần mưa thì cứ đổ mưa xuống. Bởi vì ông ta cảm thấy rằng đàn bò được an toàn nên không có lo sợ những cơn mưa lớn. Trong khi đó thì Đức Phật đáp lại cái người một đồng Daniya là: ta đã vượt qua cái cơn lũ, cái dòng lũ, cái cuồng rương để mà đến được cái bên bờ bên kia, và bây giờ không cần cái chiếc bè nữa, và nếu muốn thì cứ mưa xuống đi. Thì Đức Phật thách thức như vậy. Thì cái cuồng lưu đây thì như sư đã giảng là có bốn cái loại cuồng lưu. Cuồng lưu là những dòng, khi những dòng cuồng lưu về ái dục, tức là dục lưu, những dòng cuồng lưu về cái sự mơ ước, những cái cõi hình hữu cao gọi là hữu lưu, và những cái dòng cuồng lưu mà do cái tà kiến gọi là kiến lưu, và những cái dòng cuồng lưu của vô minh hay là vô minh lưu, tức là bốn cái dòng nước cuồn cuộn như vậy. Nhưng mà Đức Phật đã có chiếc bè, và chiếc bè đây là Bát Thánh Đạo, cho nên ngài đã vượt qua được cái sang bờ bên kia, tức là vượt đến chiếc bè, cho nên ngài không cần cái chiếc bè nữa. Thì Thế Sư nói cái dòng sông Mahi là một trong bốn dòng sông lớn ở Ấn Độ, vào mùa mưa thì rất là nguy hiểm, cho nên cái hình ảnh của cái dòng cuồng lưu được so sánh với cái dòng ô nhiễm mà nhờ Bát Thánh Đạo mà Đức Phật đã vượt qua được. Thì Sư cũng đã kể cho quý vị nghe là vào một cái buổi sáng, khi ngài A Nan đi khất thực thì gặp cái người Bà La Môn Ranusoni, thì cởi chiếc xe ngựa trắng, sơn màu trắng, những cái đồ trang hoàng gì cũng trắng hết, và ông ta cũng mặc cái bộ đồ trắng, cho nên giống như là một cảnh một cái thiên thần vậy, có cái cách rất là thiêng liêng. Và khi ngài A Nan về gặp Đức Phật thì ngài cũng hỏi là trong cái giáo hệ, tức là cái hệ thống giáo pháp của Đức Phật đó, nó có những cái điều thiêng liêng hay không. Thì Đức Phật trả lời: có, ngài A Nan, đó chính là Bát Thánh Đạo. Bát Thánh Đạo rất là thiêng liêng. Và sư nói thiền sinh trong mỗi cái khoảnh khắc ghi nhận, thì người thiền sinh bắt đầu xây dựng được cái thiên xa là xe của quả trời cho mình, và qua thiên xa đây là cái Bát Thánh Đạo, và nhờ đó mình sẽ vượt qua cái bờ kia đến cái bến bờ giải thoát. Thì suy nói đó, thì cái xe Bát Thánh Đạo nó sẽ đưa mình đi tới bến bờ giải thoát. Còn bây giờ trong cái thế giới ngày nay có những cái xe mắc tiền, và sư kể ra một số tên là những xe đắt tiền như Lamborghini chẳng hạn, thì không có đi xa được dù là mắc tiền. Trong khi đó có xe Bát Thánh Đạo thì đưa mình đến tận địa bàn. Chánh kiến, tức là cái sự hiểu đúng, một khi được vun bồi và phát triển thì sẽ loại trừ tham, sân và si. Điều này có nghĩa là khi mà chánh kiến được phát triển một cách hoàn mãn thì chánh kiến sẽ đạt được cái mục tiêu tối thượng, tối hậu, đó là loại trừ tham ái, sân hận và si mê. Do đó mà Đức Phật nói với ngài A Nan: này A Nan, này A Nan, cái đích điểm cuối cùng hay là cái tứ điểm của Bát Thánh Đạo rất là tốt, đó chính là niết bàn. Có một cái gì rất là có ích để mình phát triển Bát Thánh Đạo, và chúng ta nên có cái này để mà chúng ta có thể phát triển Bát Thánh Đạo. Thì cái gì đó là cái gì? Thì một hôm ở tại Sawati, Đức Phật đang ngồi tại Thiền Viên Tịnh Xá, tức là Jetavana. Thì Đức Phật mới nói với chư Tỳ Khưu rằng: này chư Tỳ Khưu, có một điều mà có được cái điều đó sẽ phát triển được Bát Thánh Đạo, đó là người bạn đạo lý tưởng, tiếng Pali gọi là Kaliyana Mita. Kaliyana là cái người không hiểu giáo pháp, còn Mita là một người bạn, thì dịch là người bạn đạo lý tưởng. Thì khi mà các chư tỳ khưu mà có được những người bàn đạo lý tưởng này thì sẽ thực hành và phát triển được tác thánh đạo. Thì sư hỏi rằng có quý vị có thể hỏi là đó là cho chư tỳ khưu thôi, còn chúng con là những thiền sinh đâu có phải là tỳ khưu. Thì sư trả lời: quý vị là những vị tỳ khưu, bởi vì theo cái định nghĩa của cái tỳ khưu tiếng Bali gọi là bhikkhu, thì bất cứ ai mà sợ cái sự nguy hiểm của cái vòng luân hồi và quyết tâm thực tập thiền minh sát niệm xứ, thì cái vị đó được theo cái định nghĩa của Đức Phật là một vị tỳ khưu. Thì các thiền sinh ở đây là các vị tỳ khưu. Cho nên nếu mà quý vị có người bàn đạo lý tưởng thì quý vị sẽ phát triển được ba thánh đạo. Và hiện nay quý vị đang có người bạn đạo lý tưởng đó, đó là chư sư hướng dẫn quý vị và những người tổ chức khóa thiền để mà hỗ trợ quý vị, cùng những người thiền nguyện là giúp đỡ quý vị. Như vậy quý vị quả thật có được những người bạn đạo lý tưởng. Một lần nọ thì Đức Phật đang ở tại cái thành phố Nagalaka của cái dòng họ Thích Ca, thì ngài nói với khi đại đức A Nan, như ngài đang nói chuyện với đại đức A Nan, thì đại đức A Nan mới nói rằng: thưa Đức Thế Tôn, có được một người bạn đạo lý tưởng là đã được một nửa của cái đời sống thánh thiện rồi. Thì Đức Phật mới trả lời: không phải đâu A Nan, có được một người bạn đạo lý tưởng là cả đời sống thánh thiện chứ không phải là một nửa. Thì như vậy người bạn đạo lý tưởng rất là quan trọng trong cái đời sống tu hành của một người. Và Đức Phật xem người bạn đạo lý tưởng, xem ngài chính là người bạn đạo lý tưởng cho chúng sanh. Thì khi mà mình có được một người bạn đạo lý tưởng trong cái cuộc đời tu hành, thì một người mà bị sinh sẽ thoát ra khỏi cái vòng tái sinh. Một người bị già sẽ thoát ra cái sự già. Một người bị chết thì sẽ thoát ra được cái sự chết. Và một người mà chịu những cái sầu bi khổ tu não thì cũng sẽ thoát ra được những cái trạng thái sầu bi khổ tu não của tâm. Do đó mà Đức Phật nói rằng có được một cái người bạn đạo lý tưởng hay là có một cái tình bạn với người bạn đạo lý tưởng thì đó là một chọn cái cuộc sống thánh thiện của mình. Một lần nọ ở tại Savatthi thì Đức Phật nói với chư tỳ khưu: này chư tỳ khưu, một người mà không phát triển được bát thánh đạo thì sẽ không có con đường thoát được những cái ô nhiễm, sẽ không có cái con đường đến được niết bàn. Và Đức Phật nói tiếp: một người mà có tám một cái điều được vun bồi thì sẽ vượt đến bờ kia. Thì cái tám cái điều đó là gì? Đó là chánh kiến, tiếng Bali gọi là samadhi. Sama là đúng và dhiti tức là cái quan kiến, tức là quan kiến đúng hay là hiểu đúng, tức là chánh kiến. Thứ hai là chánh tư duy, là suy nghĩ đúng. Chánh ngữ là lời nói đúng. Chánh nghiệp là những cái hành động đúng. Và chánh mạng là có cái đời sống đúng. Chánh tinh tấn là cái nỗ lực đúng. Chánh niệm là cái sự ghi nhớ đúng. Và chánh định là cái sự tập trung tâm lý đúng. Đó là tám cái điều hay còn gọi là bát thánh đạo. Và nếu mà phát triển được tám cái điều này hay là phát triển được bát thánh đạo thì một người sẽ vượt cái bờ gần và đến cái bờ xa. Thì bờ gần ở đây tức là cái vòng luân hồi đầy cái sự hiểm nguy, và đến cái bờ xa là đến được cái sự an toàn hết nguy hiểm. Thì bát thánh đạo là cái bè để mình vượt cái bờ gần đến được cái bờ xa. Do đó mà rất là quan trọng để mà phát triển được bát thánh đạo, vì nhờ có bát thánh đạo là cái chiếc bè mà chúng ta vượt qua bốn cái dòng cuồng lưu như đã được giảng. Và làm sao mà chúng ta làm được cái bè bát thánh đạo này? thì Đức Phật dạy là chúng ta hãy cố phát triển cái bề bát chánh đạo trong tâm của mình. Thì Đức Phật nói vậy, còn chúng ta các hiền sinh thì sao? Thì các hiền sinh cũng đang làm chiếc bề bát chánh đạo cho mình với một cái sự ghi nhận đối với những cái đối tượng sân khởi mỗi bậc ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Ví dụ như quý vị đang ngồi chú tâm theo dõi cái chuyển động phòng, chuyển động sẹp của bụng, tức là quý vị đang làm cái chiếc bè, quý vị đang phát triển bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo gồm có 8 cái chi, được gọi là 8 cái đạo chi. Thì 3 cái đạo chi đầu của bát chánh đạo đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì khi quý vị giữ giới, những cái giới của quý vị họ không nói láo vân vân, có nghĩa là quý vị có chánh ngữ, thì quý vị có cái đạo chi về cái chánh ngữ đạo chi. Và khi mà quý vị giữ những cái giới khác, nó liên hệ tới những cái hành động, tránh những cái hành động bất thiện, thì quý vị có chánh nghiệp đạo chi. Thì chánh nghiệp được gọi Pali gọi là Sammakammanta, tức là mình không làm những cái điều bất thiện trong cái khi mà quý vị đang tu tập. Và chánh mạng tức là mình không có một cái đời sống mà tà vạn, tức là có một cái đời sống đúng đắn, thì quý vị không lo gì hết. Chẳng hạn như khi quý vị ngồi thiền nghe lấy tiếng chuông báo giờ ăn cơm, thì quý vị đi đến phòng ăn và quý vị ăn những cái đồ đã được sửa soạn. Quý vị không có làm một cái điều gì để có nuôi cái mạng sống của mình một cách tà vẻ hết, cho nên quý vị có chánh mạng. Như vậy là quý vị có được ba cái đạo chi của bát thánh đạo, thuộc về nhóm giới là chánh ngữ, lời nói đúng, chánh nghiệp hành động đúng và chánh mạng là đời sống đúng. Như vậy còn 5 cái đạo chi còn lại của bát chánh đạo là sao, là thế nào? Thì 5 đạo chi còn lại đó là chánh tinh tấn, tiếng Pali là Sammavayama, tức là mình cái nỗ lực đúng đắn của mình ghi nhận cái đối tượng đúng đắn để mà để thúc đẩy tâm của mình ghi nhận cái đối tượng khi nó đang sân khởi ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Muốn ghi nhận như vậy thì quý vị phải cần có cái nỗ lực, thì cái nỗ lực đó là nỗ lực đúng, cho nên gọi là chánh tinh tấn. Và nếu mà quý vị nỗ lực thì quý vị sẽ thấy được cái chuyển động phòng sẽ một cách rõ ràng. Thì có thiền sinh khi vào trình pháp trình rằng cái vị đó thấy được những cái chuyển động phòng sẽ một cách rõ ràng từ đầu cho đến cuối, thì điều này có nghĩa là cái vị thiền sinh đó thấy được cái đề mục thiền của mình một cách rất rõ ràng nhờ cái nỗ lực ghi nhận, đó là chánh tinh tấn. Bây giờ kế đến cái đạo chi kế đến gọi là chánh niệm Samasati, có nghĩa là khi mình có cái trí nhớ ghi nhận cái hiện tượng nó đang sân khởi ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, và mình quan sát cái đề mục này, thì đó là chánh niệm. Thì khi mà cái tâm mình nó dũng mãnh, mình có cái sự chú tâm, thì cái sự ghi nhận của mình nó trở nên liên tục và nó sắc bén. Và nhờ có cái sự ghi nhận liên tục với cái tâm sắc bén như vậy, thì cái chánh niệm của mình trong từng khoảnh khắc nó sẽ kéo dài từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc kia, thì nó kéo dài. Và đến một lúc nó an trụ ngay trên cái đề mục, thì lúc đó chúng ta phát triển được chánh định, tiếng Pali gọi là Sammasamadhi. Thì lúc đó tâm mình sẽ không phóng đi như lúc đầu khi mình mới hành thiền. Thì khi mình có tâm định mạnh thì mình những cái đau nhức hay là những cái cảm giác khó chịu, bất toàn nguyện không còn sân khởi lên trong tâm của mình nữa. Thì như vậy là cái sự mà ghi nhận liên tục cái chánh niệm nó kéo dài, đó là một cái niệm lực, và niệm lực này nó sẽ đưa tới cái chánh định. Và khi có chánh định thì tâm ở trên với cái đề mục một thời gian là rất là lâu, và nhờ đó, nhờ cái chánh định, tức là cái sức định tâm mạnh mẽ đó, mà cái tâm ghi nhận của mình nó xuyên thấu vào cái đối tượng, nó khám phá ra cái bản chất cũng như đặc tính của cái đối tượng mình đang quan sát. Thì cái sự mà hiểu biết cái bản chất cũng như cái đặc tính của đối tượng đó là chính là tuệ giác hay là trí tuệ. Thì cái trí tuệ tiếng Pali là Panya, và một cái đạo chi đồng nghĩa với cái này đó là chánh kiến, và tiếng Pali là Samadhi. Thì quý vị thấy rõ được cái chi tiết nó liên quan đến cái bản chất cũng như cái đặc tính của đối tượng. Thì cho đến bây giờ sau cái nhóm giới thì chúng ta còn 5 cái đạo chi còn lại, thì chúng ta đã có được 4 cái đạo chi, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh kiến. Còn chánh tư duy thì sao? Thì chánh tư duy mình hiểu là suy nghĩ đúng, nhưng mà đó là cái lý thuyết. Còn trong cái pháp hành thì sư đã nói cho quý vị nghe hôm qua, chánh tư duy chính là cái tâm sở tầm, mà nó có cái chức năng là hướng cái tâm của quý vị đến đối tượng, rồi nó đưa cái tâm của quý vị đến đối tượng sau khi nó hướng, và nó đặt cái tâm của quý vị trên đối tượng, là trên cái đề mục, đó là chánh tư duy. Và như vậy, nhờ có cái chánh tư duy nó đưa cái tâm mình đến đối tượng, cho nên mình mới có cái sự ghi nhận cái đối tượng hay là cái đề mục. Như vậy đến đây thì chúng ta có tất cả 5 cái đà chi làm việc là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến và chánh tư duy. Và 3 cái đà chi về giới chúng ta khỏi giới. Như vậy tổng cộng là 8 cái đà chi của Bát Chánh Đạo. Và nhờ 8 cái đà chi này của Bát Chánh Đạo khi mình phát triển một cách hoàn mãn thì nó là chính là đưa mình vượt qua cái dòng cuồng lưu đến bờ giải thoát. Thì sư nói cái chánh kiến tức là Samadhi, tức là cái quan kiến đúng, thì được đồng nghĩa với là trí tuệ, tức là khi chúng ta đây là ba nhà, còn chánh kiến là Samadhi. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao trí tuệ được gọi là chánh kiến? Thì cái câu trả lời là khi mình có trí tuệ thì mình loại bỏ được những cái tà kiến, tức là quan kiến sai lầm. Bởi vì trước khi có trí tuệ thì mình nhìn một cái đối tượng như là đây là một người đàn ông, đàn bà, đây là một vị trời, vân vân. Nhưng mà sau khi mình phát triển trí tuệ thì mình chỉ thấy đó là những cái luồng danh sắc nó trôi chảy mà thôi, chứ không, tức là mình vượt qua cái ý niệm về cá nhân con người mà thấy được cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng. Cho nên mình có cái trí tuệ thì mình bỏ đi những cái tà kiến về cái ý niệm. Cho nên khi mà mình loại bỏ tà kiến có nghĩa là mình có chánh kiến, và nhờ cái trí tuệ mình loại bỏ tà kiến thì đó là chánh kiến, nên chánh kiến và trí tuệ đồng nghĩa với nhau. Thì Đà Ni Gia là anh chàng một đồng trong cái bài kinh Đà Ni Gia Sứ Ta này, thì anh chắc một cái điều là mỗi cái bài kệ mà anh nói ra thì cái người ở trên nóc nhà đó thì đáp lại bằng một cái bài kệ khác, cho nên anh mới nói tiếp cái bài kệ đó là bài kệ thứ 3 sau cái bài kệ thứ 2. Và anh chắc chắn là cái người trên nóc nhà sẽ nói một bài kệ thứ 3 để đáp lại anh. Thì sư sẽ nói về cái bài kệ này vào tối mai. Và đến đây thì hết giờ, thì sư mong rằng các cái phước báo sẽ đến với quý vị. Chư thiên, các chư thiên sẽ bảo vệ quý vị, và mong nhờ oai lực của chư Phật, mong nhờ oai lực của các pháp, và mong nhờ oai lực của chư tăng, và mong cho quý vị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an.